Bông hồng dại mình lãng tử độc chiếm. Chương 6, góc truyện audio.com. Sơ nhi, nàng thật mẫn cảm như vậy liền trào ra. Hoàng phủ tỷ liếm môi viên nhật sơ, hạ phúc buộc chặt dục vọng bừng bừng chưa được giải tỏa làm cho hắn khó chịu cả người. Viên nhật sơ nhắm mắt lại nhẹ thở gấp ngực nhũ cao thấp phập phồng, trong cao trào vẫn còn chưa thanh tỉnh. Nhưng hắn chưa có ý định buông tha nàng, cúi xuống kéo ra tiết thố đã sớm ướt đẫm. Không còn sự ngăn trở, hắn tinh tường nhìn đến khu rừng thần bí đã nhiễm lên một tầng thủy quang mỏng manh, mà bên dưới che giấu lại chính là đóa hoa dụ hoặc lòng người chìm đắm như ẩn như hiện xem đến mê hoặc. Nhận thấy được hạ thân lạnh băng, viên nhật sơ hơi hơi thanh tỉnh, lập tức mở mắt ra. Không cần, nàng khẽ kêu gấp rút muốn cách ly. Hoàng phủ thì lập tức ngăn chặn nàng, ngón tay ở trong hoa khâu nhẹ nhàng chơi đùa đóa hoa ẩm ướt. Đụng chạm của hắn làm thân thể viên nhật sơ mềm nhũn, nàng khẽ dãy dụa căn cản không ra khí lực gì cả. Nàng muốn, nàng xem, nàng thật ướt át, ngón tay ta mới chạm vào tất cả đều là yêu dịch của nàng. Hắn ta tứ trêu chọc, ngón tay ở miệng hoa hơi hơi trên chọc dịch trơn bóng lập tức nhiễm ẩm ướt tay hắn, hắn đưa tay lên, ngón tay khẽ động làm cho nàng nhìn thấy dịch ẩm ướt bên trong khe hở. Nhìn đến thứ làm nàng xấu hổ kia, mặt viên nhật sơ càng hồng, vừa thẹn vừa quẫn lại vừa giận, hỗn loại cảm xúc làm cho nàng không biết phản ứng thế nào với hắn. Hoàng phủ tỷ gợi lên môi cười, dưới cái nhìn chăm chú của nàng, khẽ liếm yêu dịch trên đầu ngón tay. Hảo ngọt, hắn tà mị nói, mâu đen mang đầy tà khí nhìn nàng. Viên nhật sơ trợn tròn mắt, không thể tin được hành động vừa rồi của hắn. Ngươi, ngươi, nàng há to miệng, không nó nổi thành lời. Mà hoàng phủ thì lại thừa cơ đem ngón tay chứa đầy dịch chiêu ẩm ướt tiến nhập cái miệng nhỏ nhắn, hai ngón khép lại, ở trong miệng nhỏ đào khuấy. Qua ngón tay của hắn, viên nhật sơ nếm thấy tư vị động tình của chính mình, nàng vừa sợ vừa thẹn, đầu lưỡi chống đẩy, muốn đem ngón tay đáng ghét kia đuổi đi. Nhưng ngón tay hắn lại kẹp lấy lưỡi nàng, dùng lực nhẹ đùa giỡn, ở trong miệng nhỏ nhắn chiều đưa ra vào, không cho phép nàng trốn thoát. Đừng kháng cự tận lực nếm thử tư vị chính mình đi, rồi nàng sẽ thích. Thanh âm hắn trầm thấp màng nồng đậm khiêu khích, mà tay còn lại thì ở bên ngoài miệng hoa nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay để bên trên nhẹ đảo tròn, lại lướt qua miệng hoa kẹp lấy châu nhụy đỏ tươi phía trước. Ngón tay trong miệng trêu chọc lưỡi nàng, một chút lại một chút đưa đẩy trong miệng nhỏ kéo theo phấn lưỡi chơi đùa. Phấn lưỡi không tự chủ cuốn lấy tay hắn, theo sự đưa đẩy của hắn ngậm mút. Mà viên mông cũng nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo, nhụy châu mẫn cảm sớm sưng đỏ tươi, lại còn bị hắn nhẹ nhàng niết, vách tường thịt run rẩy, càng nhiều hoa dịch thấm ra. Phấn lưỡi ẩm ướt không ngừng liếm mút ngón tay hắn, hoàng phủ tỷ híp lại mắt nhìn đôi mâu quang trong trẻo của nàng thêm một lần nhiễm lên tình dục. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ý loạn tình mê, ngón tay hắn hơi hơi tìm hiểu, phấn lưỡi lập tức bò lên, nhiệt tình liếm. Cái miệng nhỏ phía dưới cũng vậy, khi bị thô ráp tiến nhập vào bên trong hoa thịt chật ních trơn trượt lập tức hấp lấy ngón tay hắn. Hấp lấy lợi hại như vậy, khiến cho nửa người dưới của hắn cũng phản ứng mà nhói lên trận đau đớn, hận khôn thể lập tức vùi vào hoa huy. Tê mê người kia thật nhanh, góc truyện audio.com, ngón tay dùng sức lôi kéo châu nhụy, đem châu nhụy kẹp ở hai ngón tay, nhẹ nhàng ma sát hoa châu, khiêu khích mẫn cảm của nàng. Viên nhật sơ nhịn không được lắc mông tuyết trắng, khiêu khích của hắn làm cho nàng chiếm được khoái ý, vừa vặn cơ thể lại cảm thấy hư không khó chịu. Nhà nhịn không được cầu xin nhìn hắn, đóa hoa bị ngón tay cọ đã ướt đẫm, muốn hắn giúp nàng đánh tan cảm giác hư không. Yêu dịch trong suốt không ngừng tuôn ra, hương vị ái muội khiến lòng người mê đắm. Ngón tay tùy ý nhiết ẩm ướt tràn đầy làm cho hơi thở của hắn càng thêm nóng rực. Hắn nheo mắt nhìn hai phiến hoa tiệp run rẩy sái ẩm ướt cả đóa hoa yêu dịch trơn bóng cứ tuôn ra tràn ngập mùi ngọt ngấy. Hơn thơm thập phần nồng, khiến dục vọng hắn bừng bừng phấn chấn, dụ hắn nhịn không được cúi đầu, há miệng ngậm lấy hai cánh hoa hồng trước đóa hoa. Khi rời đi, liên kết thành sợi chỉ bạc dụ tình. Hà 91N lại cúi đầu xuống, lấy lưỡi liếm mút uống hết yêu dịch ngọt ngào, lưỡi dài nhẹ đảo hoa khâu hồng nhạt, lại hướng lên liếm mút ngậm lấy hoa châu sớm đỏ sưng không chịu nổi. Không có ngón tay cản lại, yêu kiều ngọt ngầy ngập ra cánh môi, viên nhật sơ nhịn không được nâng lên mông nhỏ, khẩn cầu hắn cho nàng càng nhiều âu yếm. Nghe được tiếng rên rỉ mê người xinh đẹp kia, hoàng phủ tỷ hơi câu môi, ngậm lấy hoa châu, khàn khàn thì thầm. Sơ nhi, thanh âm của nàng thật dễ nghe, nhưng còn chưa đủ, hắn muốn nghe được thanh âm đẹp hơn nữa. Dùng lực mút hoa châu, ngẫu nhiên dùng răng nang nhẹ cắn, trêu chọc ngụy châu mẫn cảm, ngón tay cũng theo đẩy đóa hoa ra, ở hoa khẩu đầu ngón tay nhẹ nhàng khuấy đảo. khi đầu lưỡi hút hoa châu, ngẫu nhiên cũng đi xuống liếm mút hoa khẩu, nhẹ nhàng xâm nhập vách tường thịt ở bên trong, rồi lập tức rời khỏi. Ngón tay dài tại miệng hoa nhẹ nhàng thăm dò, ở trong hoa khâu thong thả vòng vài cách, dính lên yêu dịch ướt át. Không cần, Viên Nhật Sơ chịu không nổi nhẹ hô. Nàng nhịn không được lắc lư thân thể, chân tâm trong lúc đó theo hắn đùa bỡn truyền đến cảm giác gãi ngứa khó nhịn, khiến nàng chịu không nổi nắm chặt đệm giường. Thật khó chịu, mắt đẹp phiếm thủy quang mỏng manh, cơ thể đói khát dục vọng khó nhịn nhìn hắn, như cầu xin không cần đùa bỡn nàng, nàng chịu không nổi. Thân thể giống có lửa đáng đốt cháy nàng vậy, làm nàng cảm thấy rất nóng, cảm giác trống rỗng từ nơi riêng tư truyền khắp tứ chi, làm cho nàng khó không thôi. Khó chịu như thế nào? Hoàng phủ tỷ ngẩng đầu, bạc môi cùng cằm dưới sớm bị yêu dịch nhiễm ẩm ướt, làm cho hắn xem ra càng tà mị, càng mê người. Thân thể nóng quá, Viêm Nhật Sơ nhịn không được kẹp lấy hai chân, muốn cọ sát chân tâm, lại vừa vặn đem tay hắn kẹp lấy. Hoàng phủ tỷ nhíu mày, ngón tay hơi hơi tiến nhập vách tường hoa, lại không hoàn toàn tiến vào, ở đóa hoa bên ngoài nhẹ chuyển, lấy ngón tay thô ráp xoa chuyển hoa thịt mềm mại ẩm ướt. Như vậy thì sao, còn nóng không? Hắn vẫn giữ ý định trêu đùa nàng, không dễ dàng thỏa mãn nàng như vậy, con ngươi đen thật sâu nhìn khuôn mặt ửng hồng trước mắt. Đem tóc đen để ra đệm giường, thân thể mềm trắng cùng khuôn mặt thanh lệ kiều diễm, làm cho nàng giống như một đóa hoa hồng đang nở rộ, xinh đẹp đến cực điểm. Viên Nhật Sơ cắn môi, khiêu khích của hắn làm cho nàng cảm thấy thân thể càng nóng. Nhịn không được chủ động nâng mông lên phía trước mà vừa động một cái, lại vừa vặn đem ngón tay hắn xâm nhập vào hoa thịt. Góc truyện audio.com, ngón tay dài tiến vào làm nàng cảm thấy một tia khoái ý, vách tường hoa co rút nhanh, theo bản năng nàng di động mông nhỏ, làm cho ngón tay trong hoa thịt di động. Nhiệt tình của nàng làm hoàng phủ tỷ kinh ngạc, ngón tay nhanh quấy dừng lại ở vách tường hoa làm cho hắn sáng tỏ nàng có bao nhiêu ẩm ướt. Hắn nhịn không được vặn bung đùi tuyết trắng ra, ngón tay dài theo hoa dịch ở trong hoa huy. Tê đưa đẩy, khi tiến vào thỉnh thoảng ma sát ở vách tường mềm mại kích thích mẫn cảm của nàng. Hai mảnh ẩm ướt trước miệng hoa theo ngón tay ra vào lại mở lại đóng, theo ngón tay hắn qua lại phun nuốt ra vào, hình ảnh dâm mỹ càng thêm câu dẫn dục hỏa của hoàng phủ tỷ. Hương vị ngọt ngào theo ngót tay ra vào cùng đi theo quấy ra, ngón tay trơn bóng, làm cho hắn ra vào càng thông thuận. Đôi mắt hoàng phủ tỷ híp lại tiến nhập thêm một ngón tay, hai ngón tay xâm nhập hoa huy. Tê, ra vào hoa huy. Tê chật ních, ngón tay thô ráp đem vách tường hoa chật hẹp khai phá, Viên Nhật Sơ hơi cảm thấy tia đau nhói, nhưng tia đau ấy lại mang tới càng nhiều khoái cảm. Nàng khẽ nhíu lông mày, hưởng thụ sung sướng trong đau đớn, nâng bụng lên, hùa đón theo ngón tay ra vào lắc lắc mông, để ngón tay dài cọ sát trong vách tường hoa, mang đến càng nhiều tê dại vui thích. Nhiệt tình của nàng làm cho hoàng phủ tỷ nhẹ giọng nở nụ cười. Sơ nhi, nhiệt tình của nàng thật làm ta yêu thích. Tay hắn hướng lên cầm một bên nộn nhũ, ngón tay dùng sức vuốt ve no đủ, để đẩy nhũ thịt trắng mịn, ngón tay chơi đùa nhũ lôi đỏ ửng, một chút nhẹ day. Ngón tay trong hoa huy, tê đưa đẩy cũng không dừng động tác ra vào, ngón dài thậm chí xoay tròn tiến vào hoa huy. Tê, làm ướt át vách tường hoa. Viên Nhật Sơ căn bản nghe không lọt lời nói của hắn, chính bản thân đối với hoa khâu nhẹ bắn, lại thâm nhập hoa kính, ngón tay cong lên, để ép đưa đẩy hoa thịt. Viên Nhật Sơ nhịn không được lên tiếng ngâm nga, vách tường hoa vì khoái ý mà co rút lại, yêu dịch tư tư chảy ra ngoài. Cảm giác được hưng phấn của nàng, ngón tay dài đột nhiên chạy nhanh tăng tốc, lưỡi nóng ẩm ướt theo mồm tỏ uống xuống hoa dịch ngọt ngào. Hắn một bên liếm mút yêu dịch đầu lưỡi một bên trêu đùa hoa hạch, ngón tay cũng không ngừng đưa đẩy trong hoa huy. Tê, giao kích ra thanh âm dụ tình ái muội, nghe được thanh âm xấu hổ kia. Thân thể nàng cảm thấy hưng phấn, khoái cảm không kiềm hãm được, một lần lại một lần đánh úp nàng, làm cho ngón chân nàng nhịn không được cong lên. Vách tường hoa chật ních do khoái ý mà co rút nhanh hơn, thân thể trắng noãn nổi lên tầng hồng xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn bật ra tiếng yêu kiều. Nóng quá, hoàng phủ tỷ, biết nàng rất nhanh sẽ đạt đến đỉnh, ngón tay phủ lấy yêu dịch trơn ướt, hoàng phủ tỷ lại đi tiến nhập vào một ngón, đem hoa huy. Tê non mềm toàn bộ mở ra. Đau, Viên Nhật Sơ khẽ nhíu mày, cảm thấy một chút đau ý, nhưng ngón tay lại thả nhanh tốc độ ra vào, ngón cái cũng ở trước kìm lấy hoa châu đỏ xinh. Lưỡi nóng ướt ngậm lấy đóa hoa, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, ngón tay dài trong vách tường hoa lại ra lại vào. Cảm giác hơi đau lập tức bị tê dại chiếm mất, Viên Nhật Sơ lắc lắc mông, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cảm thụ hoa thịt truyền đến từng trận khoái ý co rút. Ngón tay dài ra sức tăng tốc đầu lưỡi bắn nhanh hơn, một chút lấy nộn thịt màu hồng, làm cho khoái ý của nàng càng thêm sâu sắc. tầng tầng tích lũy khoái cảm mất hồn làm cho Viên Nhật Sơ rốt cuộc chịu không được áp lực cơ thể cong lên, nhịn không được lên tiếng yêu kiều. Góc chuyện audio.com. Ngay khi nàng đến cực điểm, trong nháy mắt Hoàng Phủ Tỷ nhanh chóng rút tay ra, cởi bỏ quần, đem đùi tuyết trắng nâng lên, làm cho gậy TH. Sớm đau đớn chịu không nổi đặt ở hoa tâm, hẹp mông nhanh đẩy, dùng sức chen vào hoa huy. T chật ních đang co rút. Đau, Viên Nhật Sơ mở to mắt, nam tính thô dài nhay mắt đẩy vách tường hoa thật sâu vài vào mật viên chật hẹp. Đau đớn làm cả người nàng buộc chặt, nhưng chỉ có một nháy mắt, quá nhiều cao trào liền xóa tan đau đớn, thịt côn tiến vào ngược lại gây cho nàng càng nhiều khoái cảm bén nhọn. Vách tường hoa chật hẹp vì nhận được nhiều khoái cảm mà co rút lại, đem nam tính thô dài gắt gao hấp lấy, bị cái loại hút bao lấy mạnh mẽ như vậy, làm cho Hoàng Phủ Tỷ không cách nào kiềm chế mà thốt ra sướng ý, hắn thoáng di động hẹp mông, đem nam tính hơi hơi rời khỏi, lại thật sâu đẩy mạnh một cái tiến vào, đưa đẩy qua lại trong mật huyệt. Máu xử nữ hỗn hợp yêu dịch theo đưa đẩy của hắn một lần lại một lần tuồng ra, làm gậy TH. Hắn trơn bóng, thúc đẩy sự ra vào dễ dàng hơn. Hắn đem đùi tuyết trắng mở ra, hẹp mông rắn chắc rất nhanh di động, hưởng thụ sự hút chặt của hoa huy. T làm hắn hưởng thụ đến càng nhiều khoái cảm sung sướng tuyệt vời. Sơ nhi, nàng hấp ta thật nhanh. Hắn khàn khàn nói nhỏ, chật hẹp mau co rút của nàng kích thích dục hỏa hắn, nam tính đưa đầy càng mở rộng biên độ nhiều lần nhập vào ở chỗ sâu trong hoa huy. T, hắn trên diện rộng va chạm các nơi của hoa huy. T, thậm chí lấy phương thức vẽ vòng tròn mà tiến vào thủy huyệt ma sát hoa thịt mẫn cảm. Viên Nhật Sơ nắm chặt lấy đệm giường, mồ hôi theo da thịt đổ ra, va chạm của hắn làm cho thân thể của nàng càng nóng. Nàng nhịn không được nâng viêm mông lên, khi hắn tiến vào lại vặn vẹo, làm cho vách tường hoa càng nhiều ma sát, mà tiến vào của hắn cũng ma sát hoa môi mẫn cảm, làm cho nàng không khỏi run rẩy. Khoái ý theo hoa tâm lan tràn tới toàn thân, làm cho tình dục của nàng tăng vọt, ngực nhũ tuyết trắng nặng trịch, nụ hồng đỏ bừng sớm biến thành màu hồn xinh đẹp. Yêu dịch theo đưa đẩy mà chảy ra ngoài, đem giữa hai chân nhiễm ẩm ướt lầy lội không chịu nổi, liền ngay cả nam tính cực đại ra vào cũng bị yêu dịch xối vào làm cho một mảnh trơn bóng ánh ra màu sáng chạch. Nhìn bộ dáng nàng chìm phiêu giạt lại mê người, Hoàng Phủ Tỷ va chạm nhanh hơn, ở vách tường hoa rung động bốn phía, hưởng thụ chật hẹp co rút của nàng. Sơ nhi, thích ta động như vậy không? Thành âm hắn khàn khàn, nam tính cực đại lui tới huyệt khẩu, lại dùng lực một cái sáp nhập. Thích thích cha, Viên Nhật Sơ sớm bị tình chiều bao phủ, căn bản không thể tự hỏi, chỉ có thể bản năng đáp lại hắn. Nàng lắc mông, hùa đón đưa đầy của hắn, hai luồng tuyết trắng theo va chạm mạnh mẽ mà nhấp nhô tạo thành nhiều hình ảnh kích thích thị giác. Hoàng Phủ Tỷ hí mắt nhìn hai luồng ngực nhũ đầy mị hoặc kia thân thủ đem nàng kéo, làm cho nàng ngồi trên người hắn, mặt đối mặt nhau. Nam tính thô dài của hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời khỏi thủy huyệt, hắn nâng mông lên, dùng sức hướng lên trên va chạm, ma sát vách tường hoa. Viên Nhật Sơ nhịn không được hai tay cầm lấy sườn vai của hắn, tư thế này làm cho vách tường hoa co rút càng nhanh, cùng làm cho gậy TH. Thô dài tiến vào càng sâu, theo hắn hướng lên trên va chạm, nàng cũng đi theo lắc lắc phấn mông, đè ép nam tính cực đại, thân thể hai người kề sát, cảm giác nóng rực của đối phương. Gocchuyenaudio.com. Ngẫu nhiên, đỉnh hồng của hai người chạm nhau, cái loại nhẹ ma sát làm cho hai người đều run rẩy, không khỏi hưởng thụ cái loại cảm giác tê dại này. Tay Hoàng Phủ Tỷ theo eo nhỏ của nàng hướng lên trên, bao lấy một ngực nhũ trắng mịn, dùng sức bóp đẩy no đủ, đầu cũng đi theo hàm trụ nụ hoa đỏ tươi. Đầu lưỡi nhẹ vòng quanh, lại dùng lực hút phát ra tiếng vang chập chập, bàn tay to bên kia cũng đẩy miên nhũ no đủ. Mà hẹp mông cũng không ngừng hướng lên trên đánh, ma sát vách tường hoa non nớt, hưởng thụ hoa thịt thủy nộm đang co rút lại mấp máy. Ngực nhũ chịu âu yếm gây cho Viên Nhật Sơ khoái cảm tê ngứa, nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, chân cong kẹp chặt em của hắn, sau đó di động mông nhỏ cao thấp phun ra nuốt vào nóng rực của hắn. Yêu dịch theo tiết tấu lại thấm ra, đem lớp thảm nhung bên dưới hai người nhiễm ướt át, cả nơi riêng tư cũng ướt theo. Bởi có đủ sự ẩm ướt đó, nên mỗi một lần cao thấp đều đảo ra âm thanh đầm nước trơn ướt dẫm lãng. Sơ nhi, nàng giỏi quá, Hoàng Phủ Tỷ nheo mắt hưởng thụ động tác của nàng, hẹp mông cũng theo hướng lên trên nâng động, ở chỗ nàng hướng xuống mà áp vào, hắn dùng sức tiến nhập tận nơi sâu nhất hoa tâm. Mạnh mẽ thâm nhập kia làm cho hai người phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, hắn dùng lực ngậm mút nhũ thịt tuyết trắng, ngẫu nhiên cắn, đem ngực nhũ nặng trịch chơi đùa đến hồng lại trương. Tê dại thật nóng Viên Nhật Sơ cắn môi, mâu nhi vì tình dục mà vẫn đục đầu, nóng tay vì kích tình mà đâm vào hai vai hắn, vẽ ra vết máu bén nhọn. mà mông trắng cũng di động nhanh hơn, phóng đãng phun ra nuốt vào nam tính cực đại, thở dốc cũng càng dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập đỏ hồng xinh đẹp, hoa thịt bắt đầu co rút lại. Thân thể bởi vì phấn khởi mà rịn ra mồ hôi đầm đìa, vách tường hoa gắt gao hấp chặt nam tính, cảm giác được nhiệt độ của hắn, đem hoa huy. Tê truyền đến thật nóng, cũng làm cho nàng càng hưng phấn. Nhưng dù sao cũng là mới nếm trải tình dục quá nhiều khoái cảm làm cho thể lực viên Nhật Sơ mất hết, mới di động vài cái, động tác càng ngày càng chậm. Ta muốn, đau khổ vì nhanh đến lại chưa tới, làm cho nàng lấy thân thể cọ sát hắn, cầu hắn cho, đánh ta đau khổ của nàng. Hoàng phủ tỷ ngẩn đầu hôn lấy nàng, thô lưỡi phóng đã ngậm phấn lưỡi, hút mật ngọt trong miệng nhỏ nhắn, thân thể mang mồ hôi ẩm ướt cũng đi theo áp đảo nàng, đem hai chân nàng hướng lên trên. Hẹp mông ra sức động, làm nam tính lửa nóng dùng sức cắm vào hoa huy. Tê thủy nộm, rất nhanh rung động đưa đẩy, ma sát hai cánh môi hoa đỏ bừng. Đưa đẩy nhanh chóng của hắn gây cho nàng rất nhiều khoái ý, phấn lưỡi nàng tìm hiểu, đôi môi phía trên cùng hắn kịch liệt giao quấn. Nước bọt trong suốt nuốt không kịp mà tràn ra cánh môi thẳng chảy ướt cắm, nhưng nàng không để ý, đầu lưỡi quấn quýt lấy lưỡi hắn, trao đổi hơi thở nóng rực. Yêu dịch ngọt ngấy bị đưa đẩy theo độ cong thẳng xuống mông dưới, nhiễm ẩm đệm giường, hình thành một đầm nước ướt át. Nam tính thủy lượng ở trong hoa huy. Tê qua lại đâm đầy kích quấy chạch chạch yêu dịch hỗn hợp thanh âm mà thân thể đánh ra cùng tiếng rên rỉ thô xuyễn hai người ở trong phòng lang thang quanh quẩn. Mãnh liệt đưa đầy làm cho tình chiều của viên Nhật Sơ sắp hủy thiên diệt địa, nhất nhất đem nàng bao phủ ở trong thân thể khuếch tán mở ra. Không, góc chuyện audio.com, nàng nhịn không được phát ra yêu kiều huyền chuyển, thân thể nháy mắt buộc chặt quá nhiều cao trào làm cho vách tường hoa rất nhanh mấp máy co rút. Hưởng thụ hoa huy, tê co rút mấp máy, hoàng phủ tỷ ngẩng đầu lên hẹp mông di chuyển nhanh càng dùng sức đại độ va chạm hoa huy. Tê, nhanh, chờ ta, sơ nhi, hắn gầm nhẹ, nam tính thật sâu nhập mạnh một cái xuyên vào, ở tiếng kêu của nàng, yêu dịch lập tức trào ra cọ rửa nam tính của hắn. Luồng nhiệt lưu kích thích hoàng phủ tỷ theo sau dùng sức đẩy vào cái, há mồm hôn lấy môi nàng, thân thể cường tráng run rẩy. Bạch dịch nóng rực đi theo phun trào, dưới vào hoa hồ cùng hỗn hợp yêu dịch ngọt ngào hòa quyện. Cách chương.